Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, tranh nhau lôi kéo. Diệp Dương, không cần e ngại cái này Diệp gia, cứ việc động thủ chụp chết cái này Diệp thần, nếu là Diệp gia người dám động ngươi, chúng ta Chí Tôn Điện sẽ giúp ngươi. Lâm Viễn không có để ý tới Diệp thần, mà là nhìn về phía Diệp Dương. Một mặt sán lạn tiếu dung. Lâm Viễn, mọi thứ đều có tới trước tới sau. Ngươi cái này là có ý gì? Thiên Đạo Tông Thánh Nữ sắc mặt có chút không tốt nhìn. Lâm Viễn vừa tới liền trực tiếp lấy lòng Diệp Dương. Mục tiêu không cần nói cũng biết. Mà nàng thì là người sớm nhất đi tới nơi này. Nhưng là bị Diệp thần. Lâm Viễn giành trước. Thậm chí nàng liền nói chuyện cơ hội đều không có. Cái này khiến nàng có chút tức giận. Diệp Dương, ta đại biểu Thiên Đạo Tông đến đây mời ngươi gia nhập chúng ta Thiên Đạo Tông. Không biết, ngươi có hay không hứng thú đâu. Thiên Đạo Tông thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Giống như trăm hoa đua nở. Chói lọi vô cùng, cực kỳ mê người. Cái này nữ tử dài nghiêng nước nghiêng thành. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có thể mê đảo vô số người. Chỉ là... đối Diệp Dương lại là không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Dương, đừng nghe nàng. Thiên Đạo Tông mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng so với chúng ta Chí Tôn Điện còn kém quá xa. Ta cũng không sợ, thẳng thắn nói cho ngươi, Chí Tôn Điện chính là vô tận tinh không bên trong cường đại nhất môn phái, không có một trong. Hơn nữa, chúng ta Chí Tôn Điện phía trên còn có người. Vừa nói, Lâm Viễn còn chỉ trên không. Bọn họ nói tới phía trên, liền là trong truyền thuyết tiên giới, Chí Tôn Điện trong tiên giới có người. Cái này đối bất luận cái gì tu sĩ tới nói đều có lấy to lớn lực hấp dẫn. Chúng ta Thiên Đạo Tông phía trên đồng dạng có người, mảy may không so Chí Tôn Điện kém. Diệp Dương, ta thực sự hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ nhàn nhạt nói ra, trong lúc nhất thời, hai đại giáo phái tuyệt thế đệ tử. Vậy mà tranh nhau mời Diệp Dương gia nhập bọn họ môn phái. Cái này khiến Diệp Dương đều có chút trở tay không kịp. Cái này, cho ta cân nhắc một cái. Diệp Dương trần chờ một cái, mới chậm rãi nói ra. Thiên Đạo Tông, Chí Tôn Điện, đều là vô tận tinh không bên trong khó lường tông môn. Mày may không ở Diệp gia phía dưới, mà Diệp Dương không sợ Diệp gia, thậm chí là dám trực tiếp đối mặt Diệp gia. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng không cùng thế lực khác giao hảo. Dù sao, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nếu như hắn có thể cùng những cái này đại thế lực giao hảo mà nói. Đối với Diệp gia cái này quái vật khổng lồ liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, hiện tại Chí Tôn Điện, Thiên Đạo Tông đều cực lực, nhiệt tình mời hắn gia nhập bọn họ tông môn. Diệp Dương đều khó trả lời. Một khi hắn quyết định gia nhập một cái tông môn, liền sẽ đắc tội một cái khác tông môn. Diệp Dương không nguyện ý phát sinh loại sự tình này. Chỉ ít hiện tại không nguyện ý. Hai vị, kính xin mời vào a. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Mời Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cùng Lâm Viễn tiến vào Thánh Ma Tịnh Thổ. Về phần Diệp gia thiếu chủ, Diệp Dương nhìn đều không có liếc hắn một cái. Ha ha, thịnh tình không thể chối từ a, Lâm Viễn cười ha ha một tiếng. Đi đầu tiến nhập Thánh Ma Tịnh Thổ, mà Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cũng không lạc hậu. Tại Lâm Viễn đằng sau liền tiến nhập Thánh Ma Tịnh Thổ. Trong lúc nhất thời, tam phương người đều đi không còn một mảnh. Thánh Ma Tịnh Thổ sơn môn bên ngoài, liền chỉ có Diệp gia thiếu chủ đám Diệp gia người. Diệp thần nhìn xem Thánh Ma Tịnh Thổ. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thiếu chủ, cái này Diệp Dương thật sự là quá mức vô lễ. Hắn quả nhiên là chúng ta Diệp gia người sao? Thật không có lễ phép. Một cái tiên tôn đi tới, thấp giọng dò hỏi. Hắn thật là Diệp gia huyết mạch, nhưng hắn chính là phản đồ hậu đại. Người này lưu không được, tìm cơ hội giết hắn. Diệp thần hai mắt sát khí lấp lóe, sát cơ bắn tóe. Diệp Dương huyết mạch tuyệt đối không kém chính mình. Cái này khiến Diệp thần cảm giác được bản thân nhận lấy đến từ Diệp Dương uy hiếp. Hơn nữa, Diệp Dương phụ mẫu mặc dù phản bội Diệp gia, gặp phải Diệp gia truy sát, nhưng Diệp Dương ở Diệp gia còn có thế lực. Gia gia hắn đám người chính là Diệp gia trụ cột vững vàng. Nếu là Diệp Dương thật sự nhận tổ quy tông mà nói, lấy hắn thiên tư, Diệp Dương gia gia đám người nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng hắn. Diệp gia mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng bồi dưỡng một cái tuyệt thế yêu nghiệt cần tài nguyên là cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Dương trở về Diệp gia mà nói, như vậy liền sẽ gánh vác nguyên bản thuộc về Diệp thần tài nguyên. Dáng dấp kia, Diệp thần thực lực tốc độ tăng lên liền sẽ nhận lấy ảnh hưởng. Bởi vậy, Diệp thần là không thể nào thật làm cho Diệp thần nhận tổ quy tông. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, hắn cái này nhất mạch lão tổ đã sớm lên tiếng. Phàm là Diệp Dương nhất mạch, toàn bộ đều giết chết bất luận tội. Diệp gia phản đồ, chung quanh Diệp gia tiên tôn, đại đế nhóm cũng đều sững sờ. Lập tức, liền có một cái đại đế lạnh giọng nói ra, vậy liền tìm một cơ hội giết hắn. Chỉ là một cái thổ dân mà thôi, dám như thế vô lễ, việc này phải giữ bí mật. Diệp thần nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người liền rời đi. Thánh ma tịnh thổ bên trong, đại điện bên trong, Diệp Dương đang tại chiêu đãi Lâm Viễn cùng Thiên Đạo Tông thánh nữ. Diệp Dương, thế nào, gia nhập chúng ta Thiên Đạo Tông a? Lấy ngươi thiên tư, chúng ta Thiên Đạo Tông tuyệt đối sẽ bồi dưỡng. Thiên Đạo Tông thánh nữ vẫn là không có từ bỏ, thuyết phục Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, nhìn về phía hai người, ta hiếu kỳ, ta Diệp Dương chỉ là một cái thổ dân mà thôi, có cái gì giá trị có thể cho hai người các ngươi đại giáo phái đỉnh tiêm thiên tài đến đây thuyết phục ta? Vấn đề này Diệp Dương thật sự muốn biết đáp án. Ngươi còn không biết? Lâm Viễn sửng sốt một cái, có chút hoài nghi nhìn xem Diệp Dương. Biết rõ cái gì? Diệp Dương có chút không hiểu. Lâm Viễn cùng Thiên Đạo Tông thánh nữ liếc nhau một cái. Lập tức Lâm Viễn mới chậm rãi nói ra, tiên đạo thế giới hạo kiếp ta liền không được nói thêm cái gì. Nhưng mỗi một lần hạo kiếp sau đó, tiên đạo thế giới cùng sẽ xuất hiện một cái chí tôn. Diệp Dương trong lòng khẽ động, chỉ là không nói gì, chỉ là nhìn xem Lâm Viễn. Lâm Viễn tiếp tục chậm rãi nói đến, chí tôn nắm giữ tư chất ngút trời, nếu như có thể trưởng thành, chỉ cần không vẫn lạc mà nói, vô cùng có khả năng chứng được tiên nhân. Cho dù không cách nào chứng được tiên nhân, giờ cũng có thể tung hoành vô tận tinh không mà vô địch. Nếu như hạo kiếp sau đó đi ra chí tôn có thể gia nhập chúng ta chí tôn điện mà nói, lấy chúng ta chí tôn điện nội tình cùng thực lực, có thể lấy đem hắn bồi dưỡng, cuối cùng vũ hóa phi tiên. Nói đến nơi này, Lâm Viễn dừng một chút, mà Thiên Đạo Tông thánh nữ thì là tiếp lời nói ra. Mà chúng ta nhất trí nhận định, ngươi liền là cái kia hạo kiếp bên trong xuất hiện chí tôn. Tiên đạo thế giới bên trong, cho tới bây giờ không thiếu hụt thiên tài, giống như là Hoa Khuynh Lạc, Bắc Minh Hạo Thiên, Phó Tuyết Trần cùng Hải Hoàng Hoàng tử đám người. Chỉ là, bọn họ cùng đều không có trở thành chí tôn tiềm chất. Duy chỉ có Diệp Dương có trở thành chí tôn khả năng. Diệp Dương nhíu mày, đối với đám người suy đoán, hắn ngược lại là không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Bởi vì, lúc trước Hậu Nghệ Đại Thần liền đã từng đi tìm hắn, nói cho hắn biết, hắn là lần này hạo kiếp ứng kiếp chi nhân. Hơn nữa, hắn càng là gánh vác cứu vớt Hậu Nghệ Đại Thần đám người người. Người có chút đều không cảm thấy giật mình. Lâm Viễn hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Có cái gì cần giật mình? Diệp Dương, liên quan tới hạo kiếp, tin tưởng ngươi cũng có nghe nói qua. Nếu như không có chúng ta trợ giúp, ngươi cho dù trở thành chí tôn, sợ cũng không cách nào thoát ly tiên đạo thế giới, sẽ bị cái kia hắc thủ sau màn giết chết. Cho nên, ngươi tốt nhất lựa chọn chính là gia nhập chúng ta Thiên Đạo Tông. Lấy chúng ta Thiên Đạo Tông thực lực, giúp ngươi né qua cái kia hắc thủ sau màn, lại dễ dàng cực kỳ. Một khi ngươi tiến vào vô tận tinh không bên trong, vậy liền thực sự là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Thiên đạo tông thánh nữ tiếp tục thuyết phục Diệp Dương. Lâm Viễn mỉm cười. Thánh nữ, theo ta được biết, các ngươi thiên đạo tông cũng không phải tấm sắt một khối a. Thiên đạo tông bên trong phe phái rắc rối phức tạp, tranh quyền đấu lợi, mà chúng ta chí tôn điện lại không giống vậy. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là tấm sắt một khối. Lòng người ngưng tụ, vô cùng đoàn kết. Diệp Dương, ta cảm thấy chí tôn điện thích hợp nhất ngươi. Thiên đạo tông thánh nữ sắc mặt có chút không tốt, nhìn chừng Lâm Viễn một cái. Ta sư tôn chính là thiên đạo tông tông chủ, nắm trong tay toàn bộ thiên đạo tông. Nếu là Diệp Dương có thể gia nhập chúng ta thiên đạo tông, ta sư tôn sẽ thu hắn làm đệ tử. Đến lúc đó, ai dám động đến hắn? Lâm Viễn chỉ là cười ha ha một tiếng, không nói gì nữa. Hắn cũng đã nói ra mức này, chắc hẳn Diệp Dương trong lòng cũng đã có bao nhiêu quyết định. Dù sao, Diệp Dương là người biết chuyện, biết rõ bản thân như thế nào lựa chọn. Hai vị, dĩ vãng hạo kiếp sau đó xuất hiện chí tôn, có hay không người có thể thoát đi tiên đạo thế giới? Những cái kia ở hạo kiếp bên trong thoát đi tiên đạo thế giới tiến vào vô tận tinh không người, lại như thế nào? Diệp Dương hỏi thăm. Lâm Viễn lắc đầu. Dĩ vãng hạo kiếp sinh ra chí tôn, cuối cùng đều bị mạt sát, không có một cái lọt lưới. Đương nhiên, dĩ vãng chúng ta môn phái cũng có xuất thủ, chỉ là không kịp. Cho nên, Diệp Dương, hy vọng ngươi mau chóng làm ra lựa chọn. Về phần những cái kia thoát đi tiên đạo thế giới đại đế, thánh nhân nhóm, bọn họ sợ là sớm liền đã bị mạt sát. Tiên đạo thế giới bích trướng, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Đừng nhìn các ngươi nhìn thấy vực ngoại tinh thần, liền thực sự là vực ngoại tinh thần. Kỳ thật, những cái kia cũng không phải là chân chính vực ngoại tinh thần, mà là thái cổ thời điểm, một ít đại thần luyện chế ra. Ở chân chính vực ngoại tinh không bên trong nhìn đến, tiên đạo thế giới kỳ thật liền là một gian lồng giam, bị người phong tỏa ở vô tận tinh không bên trong chỗ sâu. Trong lồng giam tu sĩ, bất luận thiên tư cỡ nào nghịch thiên, nhưng thủy chung không cách nào rời đi tiên đạo thế giới. Thiên đạo tông thánh nữ dùng bình tĩnh thanh âm giải thích. Diệp Dương trong lòng trầm xuống, bất quá ngược lại liền bình thường trở lại. Liền hậu nghệ đại thần bọn người bị nhốt ở chỗ này, bọn họ những người này không cách nào thoát ly tiên đạo thế giới cũng là bình thường. Có lẽ ta thực sự tìm một cái vực ngoại đại giáo gia nhập bọn họ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, có lẽ gia nhập chí tôn điện. Diệp Dương cũng đã chán ghét trong thế lực phe phái rắc rối phức tạp, tranh quyền đấu bén, dạng này môn phái, một khi sụp đổ, cực kỳ dễ dàng trong vòng một đêm cũng sẽ bị diệt đi. Chính như phi tiên môn một dạng, mà chí tôn điện thật không có bất luận cái gì tranh quyền đấu lợi mà nói. Liền là Diệp Dương hy vọng gia nhập hoặc là sáng tạo môn phái. Chính như tiểu sơn thôn bên trong đông đảo tiểu đồng bọn, ở chung cực kỳ hòa hợp, ở loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, tâm tình vui vẻ tình huống phía dưới, tu luyện đều biết làm đến làm ít công to hiệu quả. Bất quá, hiện tại các đại giáo phái đều đang thuyết phục bản thân, Diệp Dương cũng sẽ không nhất thời xúc động liền tùy tiện gia nhập một cái giáo phái. Lúc này đắc tội mặt khác giáo phái, thật là không khôn ngoan. Hơn nữa, Diệp Dương còn muốn treo giá, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.